Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Long Tiên Thanh Linh Quả. Đệ đệ, các ngươi là muốn săn giết phía dưới dị thú sao? Vậy các ngươi đem cái kia phát sáng con lười cho ta đi. Ta nghĩ coi nó là sủng vật, nó quá đẹp, nhìn thấy Đoản Mao Hầu thực lực kinh người. Nữ hài vậy mà một nháy mắt liền đổi một cái bộ dáng. Anh khi ánh mắt biến thuần chân vô hạ, giống như là một cái thiên chân khả ái thiếu nữ. Ồ, Lâm Tiểu Bạch mang theo nghi hoặc nhìn phản ứng của nàng. Trong lòng sáng tỏ, xem ra cô nương này không phải ngốc, ngược lại là tinh quá mức. Bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn. Nghiêm tướng quân nữ nhi tìm được, nhiệm vụ hoàn thành một nửa. Còn lại một nửa chính là đem nàng mang về. Ta là nghiêm tướng quân phái tới mang ngươi trở về. Không phải đến tranh với ngươi tử mẫu con lười. Lâm Tiểu Bạch đơn giản sáng tỏ. A, nữ hài kinh ngạc một chút ba. Người gọi cái gì danh tự? Lâm Tiểu Bạch hỏi. Nữ hài lông mày ngưng tụ, tràn đầy chất vấn. Ngươi là cha ta phái tới. Ngay cả ta danh tự cũng không biết. Cái này, thật đúng là không biết. Lâm Tiểu Bạch xấu hổ, hắn thật đúng là một mực không có chú ý vấn đề này. Đến bây giờ mới nhớ tới, nàng chính là Tiểu Bạch muốn tìm. Sở Húc ba người vây quanh nàng dạo qua một vòng, không có Tiểu Lan đẹp mắt. Ngụy Lục bĩu môi, đánh giám, nữ hài trừng mắt liếc hắn một cái. Mặc dù không biết Ngụy Lục trong miệng nói Tiểu Lan là ai, nhưng là nói nàng không có người khác đẹp mắt lại không được. Ta gọi Nghiêm Tiểu Vân, mặc kệ ngươi có phải hay không cha ta phái tới, vừa rồi đều nói xong, không cho ngươi giành với ta tử mẫu con lười, không phải ta cũng không phải dễ trêu. Nghiêm Tiểu Vân hướng phía Lâm Tiểu Bạch liếc qua, không trung thập tự loạn táng nhận cùng không khí đại sư đều là trên không trung chớp chớp, hiển lộ rõ ràng uy lực của mình. Lâm Tiểu Bạch mặc kệ nàng, nằm ở trong bụi cỏ. Sở Húc ba người cũng ghé vào Lâm Tiểu Bạch một bên. Nghiêm Tiểu Vân cuối cùng nhất cũng nằm xuống. Năm người cùng một chỗ nhìn về phía trong khe núi. Người thật là cha ta phái tới. Nghiêm Tiểu Vân vẫn còn có chút không tin. Ưng hộ vệ, thứ hộ vệ ngươi biết à? Bọn hắn ngay tại bên ngoài. Lâm Tiểu Bạch đầu cũng không truyền. Như thế nói thật sự chính là à? Nghiêm Tiểu Vân có chút mừng rỡ. Dưới loại tình huống này có thể có được chút trợ lực là không thể tốt hơn. Hơn nữa nhìn vừa rồi đầu kia Đoản Mao Hầu thực lực tương đương không tầm thường. Nham thạch cự nhân lúc này bị Lâm Tiểu Bạch thu vào. Không phải nhìn thấy nham thạch cự nhân, nàng càng đến giật mình. Phía dưới là cái gì tình huống? Lâm Tiểu Bạch hỏi thăm. Nghiêm Tiểu Vân nhẹ giọng tới gần trả lời. Phía dưới có một gốc Long Tiên Thanh Linh Quả. Sắp chín rồi, cho nên mới sẽ hấp dẫn như thế nhiều dị thú tới. Nhàn nhạt yên hoa lan hương theo Nghiêm Tiểu Vân, mở miệng nói chuyện ở giữa chui vào lỗ mũi. Lâm Tiểu Bạch không khỏi nhíu nhíu mày. Một màn này vừa vặn để Nghiêm Tiểu Vân thấy được. Sắc mặt đỏ lên, nổi giận quát nói. Làm cái gì? Ta có miệng thối sao? Cái phản ứng này, Sở Húc ba người đồng thời quay đầu lại. Trong mắt đều có cùng một cái ý tứ. Cô bé này, thật hung. Không phải, ta không thích lắm nghe loại vị đạo này. Lâm Tiểu Bạch sạm mặt lại. Thật không hổ là tướng quân chi nữ. Bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì. Nói, người ở chỗ này thụ thương rồi. Là bị một chút vết thương nhỏ. Bất quá đã không thành vấn đề. Nghiêm Tiểu Vân xê dịch thân thể. Cách xa một chút, Lâm Tiểu Bạch khẽ lắc đầu. Quay đầu nhìn về phía khe núi. Long Tiên Thanh Linh Quả. Đây là một loại có thể tăng lên tinh thần lực linh quả. Đối với dị thú mà nói đồng dạng có lớn lao lực hấp dẫn. Có thể tăng cường thực lực. Một gốc Long Tiên Thanh Linh Quả ở chỗ này hấp dẫn như thế nhiều dị thú hoàn toàn chính xác có. Khả năng, bất quá lúc này không tranh đấu. Chờ Long Tiên Thanh Linh Quả thành thục thời điểm những này dị thú nhất định có một trận ác chiến. Tăng cường tinh thần lực. Tiểu Bạch, cái này Long Tiên Thanh Linh Quả có thể kết mấy cái quả? Sở Húc ba người ngạc nhiên hướng Lâm Tiểu Bạch hỏi. Bình thường, 6-7 khỏa đi, Lâm Tiểu Bạch trả lời. Sở Húc ba người trong mắt đều là có quang mang. Quả nhiên đi theo Lâm Tiểu Bạch không cùng sai a. Rồi mới đồng loạt chờ mong nhìn về phía Lâm Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch ở chỗ này thực lực mạnh nhất. Tự nhiên quyết đoán quyền trong tay hắn. Lại là tăng lên tinh thần lực. Chấm ngoặc kép, người khác nếu như gặp phải loại này tăng lên tinh thần lực linh quả. Đã sớm nên trong bụng nở hoa. Nhưng Lâm Tiểu Bạch lại có chút buồn. Hắn mới vừa từ huyền nguyên trận đi một lượt. Tinh thần lực đã tăng lên rất nhiều. Thậm chí vì sợ tinh thần lực của mình tăng lên quá nhanh. Hắn sinh sinh đem có thể đột phá đến cấp 3 ngự thú sư kỳ ngộ đều đè chế. Nhưng là bây giờ lại gặp được tăng lên tinh thần lực linh quả. Chờ một chút các người một viên. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch hết sức hào phóng. Một gốc long tiên thanh linh quả nếu quả thật có thể kết xuất đến 6-7 khỏa. Chính là cho Sở Húc ba người một viên. Lại cho Nghiêm Tiểu Vân một viên. Cũng có thể còn lại 2-3 khỏa. Lấy về cho Sở Lam Phong cùng Lý Nhị Cẩu cũng đủ rồi. Tạ ơn Tiểu Bạch. Sở Húc ba người đã kích động không được. Nói hình như nhất định có thể cầm tới long tiên thanh linh quả đồng dạng. Nghiêm Tiểu Vân liếc qua. Đối với Lâm Tiểu Bạch cùng Sở Húc ba người trò chuyện biểu thị khinh bỉ. Hắc hắc, Lâm Tiểu Bạch mịt mờ cười một tiếng. Đục nước béo cò, ta thành thạo nhất. Nghiêm Tiểu Vân hừ một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Ánh mắt nhìn thẳng khe núi ở giữa tử mẫu con lười. Đây mới là nàng muốn lấy được nhất đồ vật. Bất quá bây giờ tử mẫu con lười tại bầy dị thú ở giữa. Muốn vào tay cơ hồ là không có khả năng. Cũng là muốn đợi đến các dị thú lẫn nhau tranh đấu lúc. Đục nước béo cỏ mới được. Năm người cứ như vậy giấu ở chỗ tối hồi lâu. Trong khe núi vẫn như cũ không có cái gì động tĩnh. Tử mẫu con lười cũng một mực sống ở đó cái cây bên trên. Nơi này là nó mẫu sao. Lại ở chỗ này ngốc thật lâu. Ngụy Lục có chút không chịu nổi tính tình. Nhỏ giọng hỏi. Tiểu Bạch. Long tiên thanh linh quả đến thời điểm nào có thể thành thục a? Vừa mới dứt lời, Chu Cần chừng mắt liếc hắn một cái. Người ta có thể nguyện ý phân cho hắn long tiên thanh linh quả đã rất tốt. Lại còn nói ra loại này thúc giục. Long tiên thanh linh quả từ kết quả đến thành thục, bình thường sẽ không vượt qua 13 ngày. Ta lại tới đây được một khoảng thời gian rồi. Long tiên thanh long quả hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thành thục. Nghiêm Tiểu Vân nói, Lâm Tiểu Bạch không khỏi nhìn trời một chút, nơi này cả ngày mây đen cuồn cuộn, không có mặt trời, căn bản là không có cách phán đoán thời gian, như thế cái ở chỗ này rất lớn tệ nạn, trừ phi mang cái đồng hồ. Lâm Tiểu Bạch dùng ánh mắt còn lại quan sát một chút Nghiêm Tiểu Vân trên thân, tiền đột hậu kiều cái gì đã xuất cụ quy mô. Khiến người kinh dị chính là Nghiêm Tiểu Vân trên thân không có mang bất kỳ một cái nào nữ sinh. Thích trang sức, ngoại trừ một khối màu đỏ đồng hồ. Lộ vẻ gọn gàng mà linh hoạt. Quả nhiên không hổ là tướng quân chi nữ. Cũng có một loại nữ binh phong phạm quen thuộc. Lâm Tiểu Bạch trong lòng tán dương. Lại nhìn trong mắt móc ra. Bởi vì từ nhỏ kinh lịch quân đội huấn luyện, Nghiêm Tiểu Vân cảm giác nhạy cảm. Cho dù là Lâm Tiểu Bạch dư quang, cũng cảm giác giống như là một đôi tròng mắt tại trừng mắt nàng. Liếc nhìn nàng, để trong nội tâm nàng run rẩy khó chịu. Lâm Tiểu Bạch muốn nói lại thôi, cũng không cùng với nàng cãi lộn. Quay đầu chú ý phía dưới khe núi. Không lâu về sau, chỉ là thời gian cực ngắn. Toàn bộ khe núi đã bên ngoài liền tràn đầy mùi trái cây. Còn có đạo đạo mờ mịt tại khe núi ở giữa bốc lên. Như mộng như ảo, tựa như đích thân tới tiên cảnh. Long tiên thanh linh quả thành thục. Lâm Tiểu Bạch năm người trong lòng đều là vui mừng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.